Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, tin phục. Mạnh Mẫn vừa thấy người nọ biểu tình, liền biết nàng cùng lúc trước chính mình giống nhau, căn bản là không tin này đó huyền diệu khó giải thích sự tình. Nếu không phải tự mình trải qua quá, bọn họ này một thế hệ người xác thật rất khó tin tưởng trên thế giới sẽ có như vậy thần kỳ lực. Lượng tồn tại, trên thế giới xác thật không thiếu rất nhiều giang hồ thần côn. Lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo, nhưng lục đại sư lại là chân chính có người có bản lĩnh. Ta này mệnh chính là lục đại sư cứu tới. Mạnh Mẫn không sợ Trung Lị Hồng châm chọc, cao giọng đáp lại nói. Có sự tình yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng, vẫn là không cần quá sớm có kết luận cho thỏa đáng, đối này. Trung Lị Hồng chỉ là hồi lấy một cái xem ngốc từ ánh mắt. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Mạnh Mẫn cũng không hề cùng nàng phân trần, mà Trung Lị Hồng nơi này, bị một ngoại nhân tới đánh gãy lần này, cũng không hề để đến hăng say mắng chửi người. Nghĩ đến trong nhà tiểu hài tử, nàng quyết định chạy nhanh đem hài tử mang về huyện thành đi làm kiểm tra. Nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề lại đến tìm Lục Linh Bảo tính sổ. Vây xem người tan, Linh Bảo lúc này mới đem Mạnh Mẫn mời vào trong phòng. Đóng cửa lại, Lục Đại Sư, lúc trước thật là thực xin lỗi. Ngươi một mảnh hảo tâm ta còn. Mạnh Mẫn mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là xin lỗi. Hiện tại dù sao cũng là nàng có việc cầu ngươi. Vẫn là có chút lo lắng Linh Bảo bởi vì lúc trước sự tình khó xử nàng. Linh Bảo vẫy vẫy tay, ý bảo không quan hệ, nàng nguyên bản cấp ra như vậy một lá bùa, cũng bất quá là vì đáp lại nữ nhân này thiện tâm ân y lúc ấy bọn họ đồ vật rớt đầy đất. Chợ bán thức ăn tới tới lui lui như vậy nhiều người. Cũng liền Mạnh Mẫn dừng lại giúp bọn hắn nhặt, nàng chưa bao giờ bủn xỉn với cấp thiện tâm người một ít phúc báo. Mạnh Mẫn thấy nàng không so đo chính mình lúc trước bất kính. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem ngày hôm qua sự tình nói một lần, sau lại đối Linh Bảo nói, ta liền sợ lần sau lại đến như vậy vừa ra, cần phải làm sao bây giờ, cho nên muốn thỉnh đại sư giúp đỡ, giúp ta hoàn toàn hóa giải này một tai kiếp, đương nhiên, thù lao phương diện ta sẽ không làm đại sư bạch bạch vất vả. Linh Bảo nhìn kỹ hạ nàng mệnh bàn, đã biết vấn đề căn nguyên nơi, ta có thể suy tính ra một ít đồ vật, nhưng tưởng hóa kiếp, chủ yếu còn phải dựa ngươi tự thân, lời này làm Mạnh Mẫn rất là ngoài ý muốn. Ta chính mình, ta một người bình thường phải làm sao bây giờ? Chung chung kiếp không phải làm pháp sự, hoặc là quên điểm công đức gì đó sao? Cơ bản không cần bản nhân tham dự quá nhiều. Như thế nào tới rồi lục đại sư nơi này, liền biến thành nàng bản nhân phát huy chủ yếu tác dụng. Nếu người này kiếp số đến từ chính quỷ thần hoặc là mặt khác huyền học phương diện lực lượng. Xác thật không cần chính ngươi làm cái gì, nhưng lần này, mầm tai họa ở người, Mạnh Mẫn mày hơi trao. Trong lòng sinh ra chút sự cảm bất hảo, ngài là nói, có người muốn hại ta sao, kia tai nạn xe cộ là nhân vi. Là ai? Linh Bảo gật gật đầu. Là ngươi bên gối người, sao có thể? Ta lão công hắn không phải loại người này à? Mạnh Mẫn khó có thể tin. Nàng cùng trượng phu tuy rằng trước kia thường thường liền có khắc khẩu. Nhưng gần nhất nàng đã ở nỗ lực gắn bó hai người quan hệ. Tận lực tránh cho khắc khẩu. Nhiều ít gia đình không phải như vậy va va đập đập lại đây. Trượng phu sao có thể sẽ bởi vì loại sự tình này liền đối nàng sinh ra sát tâm ân y nhưng lục. Linh Bảo bản lĩnh nàng là tự mình thể hội quá, một chương nho nhỏ lá bùa, là có thể làm nàng ở như thế thảm thiết tai nạn xe cộ chung lông tóc vô thương. Như vậy cao nhân có cái gì tất yếu tại đây loại sự đi lên lừa nàng. Linh Bảo nhìn ra được nàng rất khó tin tưởng, vì thế liền nói. Thỉnh cá nhân đi tra một tra hắn gần nhất 10 ngày nội tài chính hướng đi. Có đại ngạch lấy hiện thời điểm, lưu ý một chút hắn cuối cùng nơi đi, lại cùng gây chuyện tài xế hướng đi cùng tài chính lui tới đối lập hạ. Ngươi sẽ biết, kế tiếp sự tình, liền phải xem chính ngươi xử lý như thế nào, giống nhau đoán mệnh. ai cũng sẽ không giống Linh Bảo nói được như vậy cụ thể. Chính là vì ở không chuẩn thời điểm, lưu cái ba phải cái nào cũng được cứu vãn đường sống. Trước mắt vị này tuổi trẻ đại sư, nếu dám nói như vậy, chỉ sợ là có 10 phần nắm chắc, nàng ý tứ, là trượng phu mua được kia tài xế cố ý đâm chết nàng. Mạnh Mẫn hồi tưởng khởi ngày hôm qua trượng phu phản ứng. Trong lòng lại nhiều một ít hoài nghi, nhưng nàng rốt cuộc không thể tin được trượng phu sẽ đối chính mình có như vậy ác độc tâm tư. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nếu thật là trượng phu muốn sát nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá làm một cái người làm ăn, nàng vẫn là thực có thể bắt lấy trọng điểm money nếu thật là trượng phu yếu hại nàng. Một lần không có đắc thủ, nhất định sẽ có tiếp theo. Vì phòng vạn nhất, nàng cần thiết có cái tự bảo vệ mình thủ đoạn. Đại sư, việc này ta một chốc một lát cũng không thể xác định. Nhưng ta sợ tái ngộ đến ngày hôm qua loại chuyện này. Ngài xem có thể hay không đem ngày hôm qua cái loại này lá bùa lại bán mấy chương cho ta. Ta ra 2.000 đồng tiền một chương hướng ngài mua, ngài xem cái này giá cả thích hợp sao? Tiểu huyện thành người đều tiền lương bất quá 2.000 thêm một cái nguyệt. Cho dù là Mạnh Mẫn loại này làm buôn bán người, trừ bỏ phòng ở ngoại, tổng cộng cũng bất quá 5-600 vạn gia sản, còn phải duy trì nàng công ty bình thường vận chuyển. 2.000 khối một chương phù, ở tiểu huyện thành cư dân tiêu phí khái niệm đã là thực quý. Đương nhiên, nếu Linh Bảo cảm thấy giá cả thấp, nàng cũng vẫn là nguyện ý lại hướng lên trên tăng giá. Rốt cuộc cái gì cũng so bất quá chính mình mệnh quan trọng. 2.000 khối một chương, cùng tưởng bà cho nàng giá cả so sánh với, đã là gần gấp trăm lần chênh lệch, ở nguyên chủ trong trí nhớ. 2.000 khối cũng là không ít tiền, Linh Bảo cảm thấy phi thường không tồi, vì thế thống khoái đáp ứng, người muốn mấy chương, ta muốn 5 chương có thể chứ, loại này phù hiệu quả nàng là tự mình thể hội quá. Ra ngoài ý muốn thời điểm liền tương đương với nhiều một tầng sinh mệnh bảo đảm. Sấn cơ hội này, nàng cũng tưởng cấp chính mình cha mẹ cùng hài tử cầu một chương dự phòng, vẽ 5 chương bình an phù. Mạnh Mẫn liền mang theo lá bùa trở về huyện thành, Linh Bảo nói những cái đó sự, nàng yêu cầu chính mình lại đi kiểm chứng, nếu chứng minh là thật sự, nàng đến lúc đó sẽ lại cấp Lục đại sư một bút thù lao. Mà Linh Bảo, này một hồi công phu, liền nhiều 1 vạn khối gửi ngân hàng, hơn nữa lúc trước Đàm Côn cấp tiền, tổng cộng còn thừa 1.4 vạn, cứ như vậy, khai giảng khi học phí sinh hoạt phí. Cũng không hề yêu cầu người khác giúp đỡ, vì thế nàng liền đi theo Ngô Sảo Chân báo cáo này một tin tức tốt. Ngô Sảo Chân như thế nào cũng không nghĩ tới, Linh Bảo chiêu thức ấy bản lĩnh thế nhưng có thể tránh nhiều như vậy tiền. Lập tức vui mừng đến chạy tới Sơn Thần Miếu thắp hương dập đầu. Sao Mạnh Mẫn về đến huyện thành, càng nghĩ càng là sợ hãi, nếu thật là trượng phu nổi lên tâm yếu hại nàng. Nàng cùng hắn cùng chỗ ở một cái dưới mái hiên, cơ hội liền quá nhiều, nàng không nghĩ vẫn luôn mang theo như vậy hoài nghi đi đối mặt hắn. Vì thế, nàng lập tức bắt đầu tra trượng phu ngân hàng nước chảy. Nàng trượng phu tạp cũng chỉ có tam chương, mật mã là cùng cái, tuy rằng nàng ngày thường cũng không có như thế nào quản thúc trượng phu tiền tài. Nhưng hai người rốt cuộc ở bên nhau nhiều năm như vậy. Thường xuyên cùng đi lấy tiền, cố ý vô tình sẽ biết hắn mật mã, hiện tại điện tử chi trả dữ dội tiên tiến, thậm chí đều không cần đi ngân hàng, chỉ cần thân phận chứng hào cùng giao dịch mật mã, liền trực tiếp là có thể ở trên mạng đăng nhập trên mạng ngân hàng. Trả được này thẻ ngân hàng giao dịch minh tế, nghĩ tới này một biện pháp, nàng liền lập tức thực hiện, nông nghiệp ngân hàng là trượng phu tiền lương tạp. Công nghiệp ngân hàng chính là xe thải tạp, thành thị ngân hàng chính là dự trữ tạp, trước hai cái đều không có cái gì đại ngạch tài chính lui tới. Đệ tam chương tạp, lại ở 3 ngày trước lấy ra 1.6 vạn tiền mặt. Đại ngạch lấy hiện, đối tượng, Mạnh Mẫn trong lòng có chút phát khẩn, lập tức liền cấp ở cục cảnh sát bằng hữu gọi điện thoại. Làm hắn hỗ trợ điều lấy theo dõi, từ lấy khoản ngân hàng vì khởi điểm. tra một chút bao tùng cùng ngày hoạt động quỹ đạo, bằng hữu là nàng trước kia thanh mai trúc mã hàng xóm. Thực đáng tin, nguyên bản cho rằng nàng muốn cha lão công xuất quỹ chứng cứ. Đầy ngập oán giận mà đem sự tình ôm đồm xuống dưới. Ngày thứ ba phía trên, khiến cho nàng đến cục cảnh sát đi xem theo dõi. Lấy tiền bao tùng, một đường lái xe tới rồi huyện thành lớn nhất siêu thị. Xuống xe khi trong tay cầm cái kia trang tiền giấy dai túi. Không đến 5 phút đồng hồ lại từ siêu thị ra tới. Giấy dai túi đã không thấy, lại điều xuất siêu thị theo dõi, liền nhìn đến bao tùng đem cái kia giấy dai túi bỏ vào siêu thị ngoại chữ vật quầy. Sau đó tùy tay đem khai quầy bằng chứng ném xuống đất. Mà bên cạnh một người nam nhân tắc dẫm ở kia trương tiểu trang giấy. Chờ bao tùng rời đi siêu thị, liền nhặt lên trên mặt đất khai quầy bằng chứng, từ chữ vật quầy lấy ra trang tiền giấy dai túi. Nhà a, bao tùng đây là làm cái gì ngầm hoạt động sao? Làm cho như vậy thần bí. Bằng hữu trêu chọc nói. Mạnh Mẫn trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Nói, ta trước 2 ngày ở Xuân Huy Lộ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Lấy tiền người này, chính là đâm ta xe tải tài xế, bằng hữu vẻ mặt khiếp sợ. Cũng là một hồi lâu mới tiêu hóa này trong đó thật lớn tin tức hàm lượng. Lấy xe tải lớn đâm xe hơi, không có gì bất ngờ xảy ra Mạnh Mẫn cơ bản sẽ đương trường tử vong. Nếu Mạnh Mẫn bị đâm chết, làm người nhà bao tùng chỉ cần cùng tài xế lén đạt thành thông cảm. Tài xế hoàn toàn có thể vô tội phóng thích, mà trên đường phát sinh sự cố giao thông, người bình thường đều sẽ tưởng ngoài ý muốn. Hai phương không có bất luận cái gì giao thoa, lại như thế nào sẽ nghĩ đến khả năng tính. Càng không thể có thể nghĩ đến xe tải tài xế cùng người chết trượng phu tại đây phía trước liền có. Một lần như thế bí ẩn tiền tài lui tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bằng hữu hỏi, Mạnh Mẫn lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lục Đại Sư nói. Muốn hóa kiếp chủ yếu còn ở chính nàng, Đại Sư chỉ có thể cho nàng chỉ ra hung thủ, hay không có thể chặt đứt họa nguyên, xác thật chỉ có thể xem chính nàng lựa chọn. Chỉ sợ muốn lại phiền toái các ngươi một chút, trên mặt nàng tươi cười thực miễn cưỡng. Cũng đã làm ra quyết định, vô luận như thế nào, trượng phu đối nàng có như vậy ác độc tâm tư, còn thực hiện, thậm chí đang xem đến nàng bình an không có việc gì khi. Cũng không có ý tứ hối cải, đã không đáng nàng tha thứ, nhân tâm chi ác, không thể không phòng, như vậy một cái lòng muông dạ thú người tại bên người. Không biết khi nào liền sẽ lại hại nàng, nàng cũng không muốn hòa bình ly hôn lấy chính mình tài sản đi tiện nghi một cái muốn sát nàng người. Như vậy, duy nhất biện pháp, chính là đem hắn đưa vào ngục giam mà ni chứng cứ vô cùng xác thực. Mạnh Mẫn đương trường báo nguy lập án, trượng phu của nàng bao tùng ở công ty bị bắt áp tới rồi cục cảnh sát. Thẩm vấn dưới nàng lúc này mới biết được trượng phu muốn sát nàng nguyên nhân. Bởi vì nàng sinh nữ nhi thời điểm xuất huyết nhiều không thể lại mang thai. Mà bao tùng mấy năm nay tuổi tiệm trường, càng thêm muốn nhi tử, xuất quỹ lại sợ bị phát hiện, ly hôn, lại luyến tiếc Mạnh Mẫn kiếm này đó tiền. Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nghĩ ra như vậy một cái hảo biện pháp, nguyên tưởng rằng tương lai là cầm mấy trăm vạn gia sản. Lại cưới cái tuổi trẻ mạo mỹ kiều thê cho hắn sinh đứa con trai ngày lành. Sao có thể nghĩ đến sự tình lại là như vậy mau liền bại lộ. Không chỉ có mất cả người lẫn của, ngược lại vì chính mình rước lấy lao ngục tai ương, Mạnh Mẫn thỉnh cái hảo luật sư, khởi tố bao tùng, không chỉ có thành công mà làm bao tùng mình không rời nhà ly hôn. Còn làm hắn nhân bị phán 10 năm ni người bên cạnh. Đối trận này đột nhiên ly hôn đều cảm thấy thực khiếp sợ. Như vậy bí ẩn giết người kế hoạch nàng rốt cuộc là như thế nào phát hiện manh mối. Mạnh Mẫn cũng không có giấu giếm, một năm một mười nói. Vì thế, nàng bằng hữu trong vòng thực mau đều đã biết nàng một đoạn này kỳ ngộ. Cũng biết Bạch Đế Thôn có như vậy một vị thần thông quảng đại cao nhân. Bắt được theo dõi, xác định Linh Bảo theo như lời là thật sự. Mạnh Mẫn lại đánh 1 vạn khối cấp Linh Bảo, làm đoán mệnh tiền thù lao, không có Lục Đại Sư, nàng đã sớm bị chết không minh bạch. Mà lúc này, Trung Lị Hồng chính mang theo chính mình nhi tử Tiểu Đông đi huyện bệnh viện tái khám Ani ngày. Đó nàng một phen nhi tử mang về huyện thành, liền lập tức đi huyện bệnh viện cấp nhi tử cầm dược. Nhi tử ăn xong huyện bệnh viện dược, vào lúc ban đêm bệnh thì tốt rồi, vừa không lại ho khan, cũng không hề phát sốt. Nàng tức khắc cảm thấy chính mình đem nhi tử mang về bên người là cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Còn riêng gọi điện thoại trở về của trách chính mình bà. Người nói các người này đó người già có bao nhiêu xuẩn. Hài tử sinh bệnh không mang theo đến chính quy bệnh viện đi xem. Thế nhưng tin tưởng cái gì phong kiến mê tín cho hắn uống lung tung rối loạn nước bùa. May mắn không uống mắc lỗi tới. Xem đi, vẫn là chính quy đại bệnh viện đáng tin cậy. Này dược mới ăn một lần liền thấy hiệu quả. Về sau mang hài tử sự tình thiếu cùng ta ngoan cố. Người căn bản là không hiểu cái gì kêu khoa học dục nhi. Nói được tưởng bà là ấp úng không nói gì. Cũng bắt đầu cảm thấy chính mình đi tìm Lục Linh Bảo hoàn toàn là cái sai lầm lựa chọn. Bất quá may mắn, Lục Linh Bảo đem kia 50 đồng tiền còn cho nàng. Cũng không mệt cái gì. Ăn xong 3 ngày dược, Trung Lị Hồng cảm thấy hài tử rốt cuộc đã phát lâu như vậy thiếu. Không quá yên tâm, vẫn là quyết định mang theo nhi tử đi huyện bệnh viện lại phúc tra một chút. Bác sĩ xem qua, nói hài tử xác thật không lưu lại di chứng. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm hài tử ra bệnh viện, mụ mụ, muốn ăn quả táo, Tiểu Đông chỉ vào ven đường trái cây quán nói, hảo, mụ mụ cho ngươi mua. Trung Lị Hồng đem hài tử buông. Liền bắt đầu gánh nước quả, lại không nghĩ rằng, liền như vậy vài phút công phu, đột nhiên ven đường khai lại đây một chiếc xe máy. Hậu tòa nam nhân một phen liền đem đứng ở ven đường Tiểu Đông cấp bắt được trên xe. Nghe được hài tử thét chói tai, nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy kia chờ Tiểu Đông xe máy đã oanh mà một tiếng khai mấy chục mễ xa. Đảo mắt liền biến mất ở chuyển biến chỗ. Hết chương.